Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 211, lại muốn làm nũng để thoát tội à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã làm gì? Gì cơ? Tôi hỏi, em đã làm gì? Dù bị tóm cổ áo, Lisa Yang chỉ chớp mắt với vẻ ngơ ngác, không hề phản kháng. Có vẻ hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cha Yui Che cũng không giữ được bình tĩnh. Trái tim đập loạn lên vì tuyên bố gây sốc của Lisa Yang, lại còn phải đối mặt với thực tại khó tin này. Tin đồn hẹn hò, vốn chỉ như trò đùa, đã bùng nổ tới mức thậm chí còn được bàn tán trong kênh của Hunter. Mấy cái con cá thu đó đã làm cái quái gì chứ? Bọn họ bảo chỉ cần một cuộc gọi là mọi chuyện sẽ rõ ràng, nhưng hóa ra tất cả chỉ là lời hứa suông. Cha Yui Che nghiến răng, sẽ tốt hơn nếu tin đồn là chúng ta là kẻ thù hoặc đối thủ. Trong nỗ lực kéo Lisa Yang tỉnh lại, cha Yui Che lắc mạnh cổ áo hắn. Đầu của Lisa Yang lắc lư yếu ớt, rồi hắn nhăn mặt và ôm đầu. Hyung, nói rõ ràng đi, đau quá. Cha Yui Che nới lỏng tay khỏi cổ áo của Lisa Yang. Hay đúng hơn là tay anh mất hết sức. Một tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng Lisa Yang. Có phải lâu rồi anh chưa đánh ai đến nỗi không kiểm soát nổi sức mạnh của mình? Dù hắn là loại S-grade, cũng có thể đau được sao? Chắc là vậy. Khi cha Yui Che còn đang lơ đãng suy nghĩ, Lisa Yang từ từ nâng người dậy rồi tựa mặt vào vai cha Yui Che. Mái tóc mềm mại chạm vào da khiến cha Yui Che bừng tỉnh. Anh nhanh chóng nắm lấy cánh tay đang quấn quanh eo mình như một con rắn. Lại muốn làm nũng để thoát tội à? Hả? Lisa Yang, người đang vùi mặt vào vai cha Yui Che, ngẩng đầu lên. Với má tựa lên vai anh, hắn nhìn lên với vẻ mặt dỗi hơn. Thật sự đau mà, đây là hắn đang diễn hay thật sự đau? Cha Yui Che vẫn không thấy yên tâm. Anh liếc nhìn cổ của Lisa Yang, thấy những vết đỏ hằn lên chỗ anh vừa nắm. Cha Yui Che gãi đầu. Sống chung cơ thể thế này thật khó chịu hơn anh tưởng. Cổ em có đau không? Đau cả đầu nữa. Một tiếng ho khẽ vang lên. Cha Yui Che lúng túng nói khi đang nhìn xa xăm. Anh có hơi nặng tay khi bóp cổ em. Ồ, Lisa Yang thở nhẹ, mắt nhắm lại. Những ngón tay đen của hắn chạm vào vết đỏ trên cổ. Khi cảm giác đã quay lại, đôi mắt hắn ánh lên vẻ thích thú, sự mơ màng biến mất. Môi hắn nhếch lên thành một nụ cười. Vậy ra anh thích bóp cổ người khác. Không phải thế, cha Yui Che hét lên. Li He Yang vẫn xoa cổ, lẩm bẩm. Bóp cổ người khác cũng là thói xấu, đúng không? Khi tỉnh dậy, anh thấy không phải là em mà là một tên khác đứng đó. Anh phải làm gì bây giờ? Ồ, và anh không nói gì mà đã bóp cổ luôn. Khá bạo lực đấy. Tên đó nói mấy thứ kỳ quái. Mấy thứ kỳ quái gì? Cha Yui Che im bặt. Anh không muốn nhắc lại những lời xấu xa đã nói. Li Yang cựa mình bên eo, nhắc anh nói tiếp. Khi nhìn xuống, cha Yui Che thấy hắn đang tỏ vẻ bình thản đến đáng ngạc nhiên, dù vừa bị nhập và bị tấn công. Thôi, có lẽ nên nói ra bây giờ để mọi thứ không rối tung lên nữa. Cha Yui Che lầm bầm và bắt đầu nói. Hắn gợi ý rằng chúng ta ngủ cùng. Hả? Lisa Yang nhăn mặt, cha Yui Che vội vàng giải thích, chỉ là ngủ thôi, theo đúng nghĩa đen, không có gì kỳ quái, em đâu có hiểu lầm, nhưng giờ thì có vẻ như chính anh đang nghĩ bậy, Hyung. Im đi, khi cha Yui Che siết chặt nắm đấm, Lisa Yang mỉm cười và làm dấu X lên miệng. Hắn nhướng mày, em hiểu rồi, nói tiếp đi, chuyện gì xảy ra sau đó? Sau đó hắn bảo anh bóp cổ hắn thêm nữa, ý tôi là, tên đó có bị điên không? Sao lại muốn bị bóp cổ thêm? Ồ, vậy anh bóp cổ hắn lần nữa. Đó là lý do cổ em thế này. Em điên à? Anh buông tay ngay lập tức. Thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Li Xe Yang thở dài sâu, mắt chớp chậm rãi như thể kiệt sức. Rồi sau đó, và sau đó, cha Yui Che nhớ lại khuôn mặt vẫn tươi cười khi anh bóp cổ hắn. Theo Hong Ye Song, cốt lõi của họ giống nhau. Cốt lõi của linh hồn có nghĩa là bản chất sâu bên trong của một người. Dù họ sống những cuộc đời hoàn toàn khác nhau, nếu bản chất không đổi, họ sẽ là cùng một thực thể. Nhưng, Hyung, nhưng cảm giác chỉ là... Nhưng Lisa Yang mà anh vừa đối diện lại mang đến cảm giác kỳ lạ, không phải vì lời đề nghị ngủ chung hay yêu cầu kỳ quặc về việc bị bóp cổ. Nếu có ai hỏi anh sự khó chịu bắt nguồn từ đâu? Là từ tất cả những gì tạo nên Lisa Yang. Thực tế, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy hắn, đã có một cảm giác bất an kỳ lạ. Đôi mắt như những viên ngọc thủy tinh rỗng, chẳng phản chiếu gì ngoài cha Yuichi. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nhưng trong mắt của Lee Sa-yang đó, không có linh hồn hay bản ngã. Chúng chỉ phản chiếu những gì trước mặt như một tấm gương. Và ngay cả năng lượng tỏa ra cũng kỳ lạ, giống một hầm ngục hơn là một con người. Cảm giác chỉ là kỳ lạ. Cha Yuichi kết thúc câu nói một cách khó chịu. Lee Sa-yang cúi xuống, trầm tư, liếm môi. Khi cha Yuichi nhìn thấy cái lưỡi đen của hắn trượt qua đôi môi đỏ, ánh mắt anh trở lại sự cảnh giác. Cha Yuichi gần như bị phân tâm một lần nữa. Kẻ này biết rõ cách làm sao lãng người khác bằng vẻ ngoài và những cử chỉ của hắn, rồi trườn vào cuộc trò chuyện khác như một con rắn. Cha Yuichi nắm lấy hai má của Lee Sa-yang bằng hai tay. Đôi mắt của Lee Sa-yang mở to khi hắn ngước nhìn lên anh. Dù sao, em đã làm gì vậy? Chẳng phải anh đã biết hết rồi sao? Tự mình nói ra đi, trước khi tôi xông ra chợ cá mà làm loạn. Gì chứ, em đâu có làm gì nhiều. Không làm gì nhiều sao? Làm gì có chuyện kênh Hunter náo loạn vì không có lý do. Khi cha Yuichi lườm, Lee Sa-yang mỉm cười. Em chỉ làm những gì anh đã làm, Hi-ung. Những gì anh đã làm. Khi thấy anh đang ngủ, em đã bế anh về nhà. Lee Sa-yang nghiêng đầu, chớp mắt. Hàng mi hắn khẽ rung. Đó là tội sao? Em chỉ làm điều anh đã làm, Hi-ung. Bế về. Trong đầu cha Yuichi lóe lên hình ảnh liên quan đến từ đó. Một hình ảnh mờ ảo, chất lượng thấp hiện lên trong tâm trí. Tấm ảnh Di bế Lee Sa-yang. Lúc đó, Di đã ôm Lee Sa-yang như một công chúa. Chết tiệt, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cha Yuichi. Anh bật dậy khỏi chỗ ngồi và bắt đầu lục tung căn phòng. Lee Sa-yang ngồi bệt xuống sàn, chống cằm lên đầu gối. Anh đang tìm gì vậy? Điện thoại của anh đâu rồi? Em có đây. Lee Sa-yang lấy điện thoại của cha Yuichi từ túi mình và đưa ra. Cha Yuichi giật lấy điện thoại, nhanh chóng bật lên và kết nối mạng. Tiêu đề trên trang chủ của cổng thông tin trông đầy điểm xấu. Mối quan hệ giữa Lee Sa-yang và Di là gì? Hội Pado vẫn giữ im lặng. Với bàn tay run rẩy, cha Yuichi bấm vào bài viết. Khi biểu tượng đăng tải xoay vòng trong vài giây, sự lo lắng của cha Yuichi càng gia tăng. Lộp cộp, anh gõ chân xuống sàn một cách lo lắng. Khi bài báo tải xong, cha Yuichi thấy mình đang nhìn vào đôi mắt của Lee Sa-yang. Không phải Lee Sa-yang thật sự trước mặt anh, mà là Lee Sa-yang trong bức ảnh. Lee Sa-yang trong ảnh đang mỉm cười như thể đã nhìn thấu tất cả. Và người đàn ông đeo mặt nạ thì lặng lẽ được hắn ôm trong tay. Khi cha Yuichi sững lại, Lee Sa-yang nhẹ nhàng đứng dậy và bước ra phía sau anh. Rồi hắn áp môi vào gáy cha Yuichi, lộ ra bên dưới lớp tóc xám mềm mại. Cơ thể cha Yuichi căng lên phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, một thông báo tin nhắn bị trễ hiện lên trên màn hình, ngay trên bức ảnh. Người gửi là Ha Eun, chú ơi, bà Hoại hỏi chuyện này có thật không? Cơ thể trong vòng tay của Lee Sa-yang run rẩy. Lee Sa-yang áp môi vào đuôi tóc của cha Yuichi một lần nữa. Họ nói ngay cả uống nước trước mặt trẻ con cũng phải cẩn thận. Điều bất ngờ là cha Yuichi không tức giận, hay chính xác hơn, có lẽ là anh không còn đủ sức để tức giận. Anh chỉ đứng đó, run rẩy với chiếc điện thoại trong tay một lúc, rồi đột ngột đẩy Lee Sa-yang ra, kẻ đã hôn vào sau gáy anh. Loạng choạng, anh đi về phía phòng tắm, rầm, cửa đóng sập, tách, anh khóa lại, mọi hành động đều tự nhiên như nước chảy. Lee Sa-yang không bảo anh mở cửa hay gõ cửa, thay vào đó, hắn kéo ghế lại gần chỗ có thể nhìn thấy cửa phòng tắm, ngồi xuống và im lặng chờ đợi. Điều đó thật dễ thương. Nếu anh muốn tự cô lập, anh có thể chọn phòng ngủ, nhưng lại trốn trong một góc như phòng tắm. Đó quả là cha Yuichi điển hình. Cha Yuichi không bước ra trong suốt một giờ, và ngoại trừ vài tiếng thở nặng nhọc hay tiếng hét nghẹn, gần như không có âm thanh nào từ bên trong. Lee Sa-yang lúc này ngồi ngược trên ghế với cánh tay tựa vào thành ghế và cằm chống lên, đảo mắt. Một khi tách khỏi cha Yuichi, kẻ khách không mời lại trong cơ thể hắn bắt đầu khuấy động. Ý thức của hắn, từng tập trung vào cha Yuichi, dần trôi về phía kẻ xâm nhập. Giọng nói của cha Yuichi vang lên trong tâm trí hắn. Rồi hắn bảo tôi bóp cổ hắn thêm. Ý tôi là, tên đó có bị điên không? Sao lại muốn bị bóp cổ thêm? Li Jiayang thở dài ngắn, móc lửng chấm, tại sao, sao, hắn biết lý do kẻ xâm nhập hành xử như vậy. Tựa má lên cánh tay, Li Jiayang thả lỏng cơ thể. Liệu một kẻ lang thang trong thế giới bên bờ diệt vong một thời gian dài có còn bình thường không? Không đời nào, như tảng đá lớn bị nước và gió bào mòn, cả cơ thể lẫn tâm trí dần hao mòn. Một khi mọi thứ đã bị bào mòn, ngay cả cảm xúc từng cháy bỏng trong hắn cũng dần phai mờ. Nỗi buồn, cơn giận, sự hối tiếc, tất cả sẽ biến mất, và thay vào đó, hắn chỉ còn lại mỗi ngày suy nghĩ về mục đích duy nhất của mình. Chỉ còn lại sự ám ảnh. Tôi nghĩ đúng chứ, kẻ xâm nhập không trả lời. Nhưng Li Jiayang biết hắn đúng. Hắn có thể cảm thấy phiên bản khác của mình đang quằn quại trong khó chịu. Kẻ đã mất tất cả, bao gồm cả cơ thể mình, sẽ phản ứng thế nào khi có lại một cơ thể sống? Chắc chắn sẽ phân khích bởi những kích thích từng quen thuộc mà giờ đây lại trở nên xa lạ. Nhất là khi kẻ mang lại những kích thích đó là cha Yui Che. Li Jiayang chạm vào cổ, nơi vẫn còn đau nhói. Hắn không cần phải kiểm tra để biết rằng có lẽ đã có vết bầm. Nhắm mắt lại, hắn lắng nghe tiếng nước chảy. Chắc cha Yui Che đã mở vòi nước. Có gì làm người ta cảm thấy sống động hơn là những kích thích mà cha Yui Che mang lại. Nếu là tôi, có lẽ tôi cũng đã muốn thêm nữa. Li Jiayang hiểu cảm giác của phiên bản khác của mình. Và điều đó khiến hắn thực sự bất an. Cách chương.